tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 175, góc truyện audio.com, chương 175, trả thù, không có trái tim sẽ không có đau đớn. 6, tôi bĩu môi, tròn xoe mắt nhìn Thẩm Minh Thành, anh ta uống một ngụm cà phê rồi nói em, cũng biết rõ rằng sở trường của anh chính là máy, tính có tìm tòi nghiên cứu kỹ lưỡng về mảng AI. Hơn nữa một số công ty dưới sự bảo trợ của anh, cũng đang nghiên cứu về AI, mấy lời em nói vừa, rồi có phải là vì muốn nhờ anh giúp em đúng không? Tôi nhún vai nói, nếu như anh không muốn giúp thì cũng không sao, em sẽ tự nghĩ cách khác. Thẩm Minh Thành nở nụ cười, khuôn mặt có chút bất lực, em nói đi, em muốn anh giúp em như thế nào? Em muốn nói chuyện với ông chủ của Hoàng Hiên, sau đó em định để cho cô Nghĩa mua lại Hoàng Hiên, anh không được tranh giành với. Em, tôi nói những lời này rất nghiêm túc rồi tỏ vẻ đáng thương, nói Thẩm Minh Thành, em biết nhà, họ mà không dễ đối phó, em chỉ có thể dựa vào cơ hội này để có được chỗ đứng vững chắc trong. Cô Nghĩa, có như vậy thì sau này em mới có nhiều cơ hội hơn để làm những điều mình muốn. Thẩm Minh Thành thở dài một hơi, có chút bất lực, Hoàng Hiên, anh sẽ không tranh giành với em, nhưng mà em gái à, em đã từng nghĩ rằng nếu như chỉ dựa vào mỗi cô Nghĩa thì cũng sẽ chẳng làm được nhà họ mà cả không. Tôi nhìn Thẩm Minh Thành và nói một cách tự tin, nếu như có thêm anh, nhà họ Phó và cả Cố Diệc Hàn thì sao? Anh ta sừng sốt thở dài một hơi, em gái à? Em lại còn lôi thêm anh, nhà họ Phó và Cố Diệc Hàn vào nữa à? Tôi mím chặt môi, tôi đã từng nói con người ta có thể thay đổi, một khi đã có thứ gì đó để bảo vệ hay phá hủy thì chúng ta có thể không sợ hãi mà làm tất cả. Tôi nhìn anh ta, dừng lại một lúc rồi nói tiếp, anh có thể từ chối sự tính toán và lợi dụng của em. Thẩm Minh Thành nhướng mày nói, em cho rằng anh sẽ từ chối em sao? Tôi lắc đầu, không. Anh ta cười cười và cũng không nói gì thêm. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra Thẩm Minh Thành thực ra cũng nói rất nhiều, anh ta thao thao bất tuyệt mãi cả buổi chiều. Sau khi giải quyết xong việc AI, tôi cũng không vội vàng trở về. Vì vậy tôi chống cằm nghe anh ta nói, em gái, mấy năm nay anh luôn nghĩ về nơi mình thuộc về, thế nhưng mỗi lần nghĩ như vậy thì anh lại nghĩ đến em, cho nên anh nghĩ rằng kiếp này anh không thể nào từ bỏ em được. Tôi nhìn Thẩm Minh Thành cũng không biết nói gì cho phải, bèn hời hợt nói, con đường sau này thì cứ từ từ mà đi, tôi không thể hứa với anh ta về cuộc sống trong tương lai hay con đường dẫn tới tương lai vì chính bản thân tôi đã phá hỏng nó rồi, nếu không, phải vì hận thù tôi không thể sống đến tận bây giờ, vì vậy tôi sẽ không hứa với bất kỳ ai về tương lai, tôi ích kỷ với bản thân mình cho nên tôi thậm chí còn không muốn cho anh ta một chút hy vọng nào. Thấy tôi hơi mệt, anh ta nói, em mệt rồi sao? Anh đưa em về nghỉ ngơi nha. Tôi gật đầu và đi ra khỏi nhà hàng với anh ta. Trên đường đi tôi hơi buồn ngủ, Thẩm Minh Thành cũng không nói tiếp nữa mà bật nhạc, không lời nhẹ để tôi dễ ngủ. Tôi nhắm mắt dựa lưng vào ghế, thật ra tôi không tài nào ngủ được, thường ngày nằm trên giường tôi đã không thể ngủ được rồi, huống hồ chi là ngủ trong xe hơi. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, xe dừng lại tôi vừa mở mắt ra đã thấy Thẩm Minh Thành đi xuống xe với vẻ mặt u ám, chiếc xe đó là thân hình cao gầy mảnh khảnh của Phó Thắng Nam, nhìn anh có vẻ hơi hốc hác, hình như anh đã đợi ở cổng rất lâu rồi. Thẩm Minh Thành nén nỗi giận trong lòng, xuống, cho nên sau khi xuống xe anh ta không nói một câu nào mà giơ thẳng tay lên đánh Phó Thắng Nam, Phó Thắng Nam cũng không đánh trả lại để mặc cho Thẩm Minh Thành đánh. Tôi cũng không muốn xuống xe can ngăn lại, cho nên cứ lạnh lùng ngồi trên xe nhìn, khuôn mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì. Qua một lúc lâu sau Thẩm Minh Thành có lẽ đã mệt, anh ta ngồi phịch xuống bên cạnh Phó Thắng Nam, sự tức giận trong lòng anh ta vẫn không hề suy giảm. Phó Thắng Nam, trên đời này, không có người đàn ông nào chết tiệt hơn anh đâu. Phó Thắng Nam vẫn không nói gì, dáng người thẳng tắp lọ mọ trên mặt đất từ từ đứng lên, tuy bị đánh nên trên người có mấy vết thương. Nhưng sự cao ngạo của anh vẫn còn, phong thái Phó Thắng Nam vẫn lạnh lùng, như trước đây. Phó Thắng Nam đứng trước xe, đôi mắt đen của anh nhìn tôi, bốn mắt đối diện nhau, không với NSU chỉ có ký ức lạnh lẽo và tàn khốc đè lên tôi. Một lúc lâu sau tôi cũng muốn thỏa hiệp rồi xuống xe. Tôi đi tới trước mặt Phó Thắng Nam, làm ơn, tránh ra một chút, xe của tôi cần vào trong. Phó Thắng Nam đứng chặn ở ngay cổng nên không thể đi vào trong được. Tay của tôi bị Phó Thắng Nam nắm lấy, càng nắm càng chặt lại, tôi cảm thấy hơi đau. Phó Thắng Nam nhìn tôi, rất lâu sau, đáy mắt thẳm xoáy sâu vào mắt tôi nói, Xuân Hinh của em không phải ở đây. Có lẽ thời tiết cuối thu quá lạnh nên người tôi hơi run lên chứ không phải là anh. Tôi muốn cười nhưng lại không cười được, đôi mắt đau đớn đến khó chịu, tôi cố hết sức vung tay Phó Thắng Nam ra kìm nén lại cảm xúc trong lòng nói, nếu như anh muốn chết thì cứ đứng như vậy đi. Nói xong tôi lên lại xe, Thẩm Minh Thành vẫn chưa rút chìa khóa xe ra cho nên tôi khởi động xe. Nhìn người đàn ông đang đứng yên bất động ở trước xe, tôi lại thấp giọng nói, tránh ra. Phó Thắng Nam nói với đôi mắt sâu thẳm, nếu tôi chết để em cảm thấy tốt hơn thì tôi cũng sẽ rất vui. Gió mùa thu ở thủ đô vừa lạnh vừa mạnh, lá phong ở bên đường bị thổi bay tí tung khắp nơi, giống như những đứa trẻ mồ côi không có nơi để trở về. Nếu như bây giờ anh tránh ra thì vẫn còn kịp đấy, tôi trầm giọng lạnh lùng nói, bởi vì em thực sự sẽ đâm chết anh. Ừ, đừng mềm lòng, giọng nói của Phó Thắng Nam rất bình tĩnh nhưng Thẩm Minh Thành thì lại không bình tĩnh. Thẩm Minh Thành nhìn sang tôi, giọng nói gấp gáp, em gái, đừng có kích động. Kích động sao? Không, tôi đang rất tỉnh táo. Tôi ấn mạnh chân, nhắm chặt mắt lại rồi đạp chân ga. Tình yêu thực sự là một từ ngữ đáng sợ, kinh tởm và nực cười, nói ra thì thật buồn cười. Khoảnh khắc khi tôi lao tới tông vào Phó Thắng Nam thì tôi lại xoay vô, lăng đụng vào bồn hoa bên đường. Hành động giống như đang tự tử này làm đầu. Tôi bị chấn động, ong ong chóng mặt, lúc này tôi chỉ cảm thấy đau nhói trong tim, sau đó là một cảm giác nóng nóng dâng lên trong cổ họng. Một ngụm máu trào ra, cả người tôi nằm gục trên tay lái, dần dần mất đi ý thức. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi mơ hồ loáng thoáng nghe thấy hai tiếng hét hốt hoảng. Xuân Hinh, em gái, giọng của Phó Thắng Nam và Thẩm Minh Thành. Lúc tỉnh dậy thì tất nhiên là tôi đang nằm trong bệnh viện. Toàn thân tôi ê ẩm vì đau, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy có chút chán ghét chính bản thân mình, xem kìa, người mà tôi hận nhất. Mà tôi cũng không thể ra tay được, thật là thất bại. Nhìn người đang đứng bên cạnh giường mình, tôi không khỏi có chút xót xa, áy náy nói, xin lỗi. Hình như tôi đã không kiểm soát tốt cảm xúc của mình, lại mang tới rắc rối rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Cố Diệc Hàn nhìn thấy tôi tự tử, lúc đầu anh ta thấy hoảng sợ vô cùng, bây giờ đã cứu được tôi thì anh ta cũng yên tâm bình thường trở lại. Cố Diệc Hàn giơ tay vén những lọn tóc trên trán tôi, giọng nói hơi trầm xuống, xe Bentley, triệu đô của Thẩm Minh Thành hỏng rồi, em cũng ghê thật đấy. Tôi mỉm cười yếu ớt, lúc này cũng không biết là nên vui mừng hay là sợ hãi nữa, trên MU bàn tay có vết kim châm hơi sưng lên, xem ra là tôi đã bị truyền dịch một thời gian dài. Có phải là tôi ngủ lâu lắm rồi không? Cố Diệc Hàn gật đầu, hai ngày một đêm rồi, trán và tim đều bị thương. Tôi lại nhìn chằm chằm lên trần nhà ung dung, thản nhiên nói, lần này, hình như cũng không đau lắm. Tôi chưa bao giờ dám chết, vì tôi sợ đau, sợ cơn đau nhói khi lưỡi dao cứa ngang vào cổ tay, cũng sợ cơn đau thấu xương khi rơi từ trên lầu xuống. Nỗi sợ đau khiến tôi trở nên rụt rè và hèn nhát. Cố Diệc Hàn sầm mặt xuống nói, Xuân Hinh, đây là lần cuối cùng. Nếu như em không muốn báo thù, nếu như em cam tâm bị tổn thương thì sau này cho dù em sống hay chết thì cũng không liên quan gì đến anh nữa, anh sẽ không quan tâm can thiệp đến chuyện của em. Tôi giơ tay kéo Cố Diệc Hàn lại, giọng nói có chút khàn khàn, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi nên kiềm chế cảm xúc. Cách chương.